Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 162, Chakra chi chiến. Dạng này, mẫu thân, ngài Rinnegan liền không thể tại vận dụng duy nhất tính phong ấn thuật a. Hắc Zetsu từ Kaguya trong tay áo xuất hiện. Lần này cả người nó đều thoát ly. Đứng tại Osusuki Kaguya bên cạnh thấp giọng nói. Không có gì. Đây chỉ là tạm thời. Đợi ta thu hồi toàn bộ chakra đang đánh mở thiên chi ngự chung Ominominaka. Đến lúc đó cũng đủ để đem ra hỏa kia triệt để hóa thành binh lính của ta thống lĩnh. Osusuki Kaguya nói xong ánh mắt chậm rãi rủ xuống. Nhìn chăm chú tại Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke trên thân. Tới đi, bởi vì Indra, Asura, vướng bận đồ vật bị đá mở. Dạng này hết thảy lại trở lại nguyên điểm. Các ngươi chakra, không, ta đã từng giao phó Hagoromo chakra muốn thu hồi. Ông, nàng lời vừa mới nói xong. Cả người đã xuất hiện ở Uzumaki Naruto phía trên. Xòe bàn tay ra bao phủ cái sau trước ngực. Cái gì? So trước đó nhanh hơn quá nhiều. Uzumaki Naruto ý thức còn chưa kịp phản ứng. Ngực bỗng nhiên kịch liệt đau nhức. Cả người như đạn pháo bị đánh bay. Rầm rầm. Thân thể của hắn siêu việt phía dưới Uchiha Sasuke va chạm lại lớn địa chi bên trên. Ném ra một đạo cự đại hố sâu. Đau quá a. Uzumaki Naruto khóe miệng co giật thấp hừ một tiếng. Chậm rãi bò lên. Phía trên, Uchiha Sasuke khống chế lấy to lớn Susanoo từng đao hướng về Kaguya chém vào. Sasuke, thực lực của người này đột nhiên tăng cường thật nhiều. Uzumaki Naruto hô to một tiếng. Tại độ vọt lên bầu trời. Ta biết đạo. Uchiha Sasuke tại độ vung xuất toàn lực một đao. Nhưng bị Kaguya phía sau lưng đột nhiên dâng lên một mảnh bàn tay lớn màu đen một nắm chắc. Viêm độn, gia cụ thổ mệnh Kagutsuchi. Âm độn, Chidori, to lớn Susanoo hai tay nhẹ buông. Lòng bàn tay trái chỗ dâng lên kịch liệt hắc sắc lôi điện. Lòng bàn tay phải thì dâng lên Amaterasu chi diễm. Hai loại công kích cộng đồng hội tụ hướng về phía Osusuki Kaguya. Sau đó kịch liệt tiếng nổ mạnh che mất phiến thiên địa này. Thành công. Quá tuyệt vời Sasuke. Uzumaki Naruto vọt tới phụ cận. Ánh mắt hưng phấn nói. Đừng cao hứng quá sớm. Gia hỏa này cũng không là đơn giản như thế liền có thể đánh tới. Naruto. Dùng một chiêu kia. Uchiha Sasuke trầm ngưng quát khẽ. Đồng thời thân thể xông ra Susanoo. Bàn tay trái duỗi ra. Một viên màu đen mặt trăng ẩn ẩn lấp lóe. Mặc dù như ngươi loại này ra lệnh ngữ khí để cho ta có chút khó chịu. Bất quá ta hiểu được. Uzumaki Naruto nói xong. Không chút do dự hướng về bị lôi đình hỏa diễm bao bọc Osusuki Kaguya vọt tới. Đồng thời đưa tay phải ra. Để nơi lòng bàn tay kim sắc mặt trời ấn nhắm ngay Osusuki Kaguya phương hướng. Đây là Hagoromo phong ấn. Khu vực trung tâm, liệt diễm cùng lôi đình tại Kaguya bên ngoài thân chảy xuôi. Nhưng không có tác dụng. Tròng mắt của nàng đảo qua hai bàn tay người. Một vòng thâm trầm băng lãnh sát cơ đột nhiên bộc phát. Hagoromo, rầm rầm, như kinh đào hải lãng chakra bạo phát. Cỗ này chakra lại trùng kích trong chốc lát liền bóp méo không gian. Đem Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke hung hăng bắn ra. Cái gì? Cỗ này chakra khí tức trở nên càng đáng sợ. Uchiha Sasuke mạnh mẽ dùng Susanoo ngừng thân thể. Kinh hãi nói. Không chỉ có như thế. Trong cơ thể ta vĩ thú nhóm nói cho ta biết đã khó mà cảm thụ Kaguya trong cơ thể vĩ thú lực. Gia hỏa này. Thế mà đưa chúng nó hòa làm một thể. Ghê tởm. Uzumaki Naruto lạnh lùng cắn răng. Một cỗ mãnh liệt phẫn nộ từ trong cơ thể của hắn không ngừng bốc lên. Hừ hừ hừ, đáng sợ ánh mắt, nhưng giống như không có tác dụng gì. Hắc Zetsu lời nói đột nhiên từ hai người sau lưng vang lên. Lập tức giống như rắn bóng ma xuất hiện, quấn lấy hai người cái cổ. Cái gì? thân thể không động được, hai người kiệt lực giãy giụa, nhưng Hắc Zetsu bóng đen đã thuận dưới cổ rơi, đảo mắt liền ăn mòn hai người nửa cái thân thể. Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, hai tên tiểu quỷ thật sự là ương ngạnh a. Hắc Zetsu trầm thấp cười, đối mặt toàn năng chi thần đều có thể chống cự, bất quá lần này không ai có thể cứu các ngươi. Thật sự là thật là đáng tiếc. Tạm biệt. Ha ha ha. Hô. Theo Hắc Zetsu đắc ý cười to, Osusuki Kaguya thân ảnh đã tới gần trước mặt hai người. Một đôi tay lạnh như băng trưởng dần dần tiếp cận. Hô. Tám thước. Quỳnh Câu Ngọc. Ông. Lúc này, một tiếng nứt minh từ đằng xa cực tốc mà tới. Một đoàn không ngừng xoay tròn màu đen câu ngọc oanh kích lại Kaguya trên thân, đem cái sau xa xa đánh lui. Sau đó một đạo to lớn thân ảnh dương cánh xông lên không trung, như thuấn di giáng lâm tại Uchiha Sasuke trước mặt. Cái gì? Đây là Phi Lôi Thần cùng hắn Itachi. Chấm ngoặc kép. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện công kích, Hắc Zetsu rõ ràng sững sờ. Sau đó ánh mắt rơi vào trước mặt cái này đạo hỏa đỏ như liệt dương cự ảnh phía trên. 100 mét chi cự khôi ngô thân hình, quanh thân bao phủ lại hỏa hồng liên thể áo giáp bên trong. Tay trái là khoa trương mà to lớn hình tròn thuẫn, tay phải thì là một cái không ngừng phun ra chakra hồ lô lớn. Đây là Itachi Suzenu, Sword of Tosuka, 8 trễ Kagami. Không thể nào. Hắc Zetsu tự hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt khó coi nói. Hô. Trả lời nó là một đạo mãnh liệt đao mang. Hỏa hồng chướng mắt, hồ lô lớn trong miệng phun ra lưỡi đao trực tiếp đâm về phía Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke trên người Hắc Zetsu. Ghê tởm. Hắc Zetsu sắc mặt đột biến, thân hình gấp rút lui lại, thoát ly hai người thân thể. Bây giờ nghĩ đi không cảm thấy đã chậm a. Đột nhiên, Uchiha Sasuke lạnh lùng quay đầu, mắt trái Rinnegan khóa ổn định ở Hắc Zetsu trên thân. Naruto, xoát, không gian ba động, Hắc Zetsu thân ảnh nhất thời cùng Uchiha Sasuke thân ảnh tiến hành biến hóa. Ta minh bạch. Một bên, Uzumaki Naruto tay phải vươn ra, sau lưng cầu đạo ngọc bắn ra, tạo thành một rốt, can, đoạn bổng xuyên thủng Hắc Zetsu thân thể, đồng thời một cước hung hăng đá ra. Người cái này bất nam bất nữ quái vật. Phanh. Hắc Zetsu thân thể tại cầu đạo ngọc hạ trở nên cứng ngắc, như cầu xa xa rơi về phía đại địa, bị hắc bổng một mực đinh trụ. Các ngươi những này sâu kiến. Nơi xa, Osusuki Kaguya ổn định thân hình, áo bào đen vung vẩy đem câu ngọc đánh tan. Một đôi vô tình Byakugan thật sâu thu liễm. Rõ ràng chakra hơi không đủ đạo nhưng vì sao? Nhiều lần phản kháng, ục ục, ục ục, theo lời của nàng, bám vào ở tại trên người khổng lồ bắt đầu cầu ngọc khuếch tán ra. Như cùng một cái to lớn màu đen mặt trời lơ lửng ở lưng bộ. Tản ra khó mà hình dung chakra khí tức. Sasuke, phải cẩn thận, thứ này lực phá hoại đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới. To lớn Suzenu đầu, lịch đại Hokage tay vai quan hệ song song. Tất cả đều mở ra ám kim sắc Rinnegan, đem chakra truyền vào đứng tại thủ vị Uchiha Itachi trong cơ thể. Kaka, con mắt của ngươi, Rinnegan a. Uchiha Sasuke ánh mắt một mực đặt ở Itachi trên thân, nghe vậy thấp giọng hỏi nói. Không, đây là Tamaijitsu con mắt, chính là bởi vì nó cho nên ta mới có thể siêu thoát U Minh chết giới. Dạng này a. Uchiha Sasuke ánh mắt lấp lóe, không nói tiếng nào, chỉ là tại độ đem ánh mắt đặt ở Osusuki Kaguya trên thân. Các ngươi đều đáng chết, đều muốn triệt để chôn vùi. Osusuki Kaguya hai tay mở ra, xoát xoát xoát, màu đen bắt đầu cầu ngọc bên trong bỗng nhiên xông ra ba đạo cự đại thú ảnh. Hung ác bạo liệt, trong nháy mắt cắn ba người. Tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.